Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 321, Đại sư Albertini tiên sinh. Ở thời điểm này, UEFA là công bố lần này UEFA Champions League sắp xếp hồ sơ tình huống. Như sau, cấp số 1 đội bóng, Leeds United đội, MU đội, Barcelona đội, Chelsea đội, Liverpool đội, Bayern Munich đội, Sevilla đội cùng AC Milan đội. Cấp số 2 đội bóng, Real Madrid, Juventus, Inter Milan, Porto, CSKA Moscow, Alma, Glasgow Rangers cùng Lyon đội. Cấp số 3 đội bóng, Atletico Madrid, Fiorentina, Stuttgart, Marseille, Dynamo Kiev, Olympiacos cùng Beata Alexi. Cấp số 4 đội bóng, Wolfsburg, Standard Liège, Zurich, Rubin Kazan, Maccabi Haifa, Hy Lạp người thi đấu, Debrecen cùng Yoni bên trong Á. Đúng vậy. Đây chính là bản mùa giải UEFA Champions League top 32 đội bóng. Lần này là có rất nhiều khuôn mặt mới cái xuất hiện. Là có rất nhiều nhỏ thi đấu vòng tròn đội bóng thu được tiến vào UEFA Champions League cơ hội. Tỷ như đến từ Hungary thi đấu vòng tròn Debrecen, Israel thi đấu vòng tròn Maccabi Haifa, còn có Romania thi đấu vòng tròn Ioni Iași đội vân vân. Đương nhiên, cái này cấp số 4 đội bóng thực lực là thật to giảm xuống. Đương nhiên, cái này mùa giải vẫn là có cơ hội xuất hiện tại tử vong tiểu tổ. Bởi vì mỗi cấp bậc đội bóng đều là có mạnh vô cùng đội bóng. Cấp số 1 tự nhiên đều là thực lực mạnh vô cùng đội bóng. Dù sao cái này một cấp bậc cơ hồ đều là trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Ngoại trừ Sevilla, nhưng là Sevilla cũng là phi thường lợi hại. Người ta thế nhưng là UEFA cấp đại ngôn nhân, thường thường đoạt giải quán quân. Thực lực cũng không thể khinh thường. Cấp số 2 bên trong, thực lực đối thủ mạnh mẽ thật là nhiều lắm. Hoàng gia Mã Đức mệt mỏi. Juventus cùng Inter Milan, những này đội bóng đều là siêu cấp mạnh đội bóng. Đây là cấp số 1 đội bóng cực lực muốn tránh đi đội bóng. Albertini cũng là nghĩ như vậy. Cấp số 2 bên trong cũng là có đội bóng bị người bị xem như là cá nạm đội bóng. Tỷ như nói Glasgow Rangers, CSKA Moscow cùng Alma chờ đội. Những này đội bóng cũng là Albertini muốn rút đến đội bóng. Đây là tương đối tốt đối thủ. Cấp số 3 bên trong đội bóng cũng là có rất nhiều đội bóng, Atletico Madrid, Fiorentina cùng Stuttgart chờ đội bóng cũng là thực lực rất mạnh. Albertini cũng là muốn tránh đi những này đội bóng. Cấp số 4 bên trong thì là có Wolfsburg. Chi này đội bóng thực lực cũng là rất mạnh. Còn có Standard Liège thực lực cũng là không kém. Nhưng là cấp số 4 bên trong. Còn lại đội bóng thực lực cũng là yếu nhược một chút. Cho nên cái này một cấp bậc bên trong chỉ cần không rút đến Wolfsburg đội. Liền sẽ không có cái gì bảng tử thần. Đương nhiên Premier League là có rất lớn tỷ lệ rút đến bảng tử thần. Bởi vì bọn hắn đối với thứ 2, 3, 4 cấp bậc đội bóng đều chưa có trở về tránh chính sách. Đều có thể rút đến. Cho nên khả năng là xuất hiện ở dạng này tiểu tổ. Premier League, Inter Milan, Atletico Madrid cùng Wolfsburg chết như vậy vong chi tổ. Còn có tương tự Premier League, Juventus, Atletico Madrid cùng Wolfsburg, thậm chí là có Premier League, Real Madrid, Fiorentina cùng Wolfsburg chết như vậy vong tiểu tổ. Đúng vậy, giải ngoại hạng Anh đội bóng chính là như thế ra châu. Bởi vì giải ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng toàn bộ đều là cấp số 1 đội bóng. Bọn hắn căn bản cũng không khả năng rút đến một tiểu tổ. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì né tránh chính sách. Cho nên, giải ngoại hạng Anh đội bóng rút đến bảng tử thần tỷ lệ là rất lớn. Hiện tại tất cả mọi người là tại ai sẽ trở thành thằng xui xẻo này. Đương nhiên, Premier League đám huấn luyện viên đều là hướng không xuất hiện tại cái gọi là bảng tử thần liền tốt. Rất nhanh, bởi vì Phạm Dino là đi lên đài. Hắn bắt đầu giới thiệu bản mùa giải UEFA Champions League top 32 một chút đội bóng cùng bản mùa giải UEFA Champions League một chút đặc sắc. đến mở rộng UEFA Champions League. Cho nên, bọn hắn là để châu Âu càng nhiều thi đấu vòng tròn đội bóng có cơ hội tham dự vào UEFA Champions League bên trong đến. Cái này mới có cấp số 4 rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Sau đó, bởi vì Phạm Dino là nhớ lại mùa giải trước UEFA Champions League phấn khích trong nháy mắt. Leeds United đội nâng chén đăng đỉnh hình tượng xuất hiện lần nữa tại Leeds United người trước mắt. Leeds United người tự nhiên là vô cùng kích động. Sau đó, Leeds United đội trưởng Trung Trứng Thành ôm UEFA Champions League Cup leo lên đài chủ tịch. Đem UEFA Champions League Cup đổi cho UEFA. Bày đặt ở sân khấu trung ương. Leeds United đội là giữ UEFA Champions League Cup một đoạn thời gian. Hiện tại là đem cái này cúp trả lại. Mà bây giờ Leeds United đội vinh dự thất trưng bày thì là một cái phục chế phẩm. Nghe nói chỉ có những cái kia 5 lần thu hoạch được UEFA Champions League quán quân câu lạc bộ mới. Có tư cách thu nạp một tòa thật UEFA Champions League cúp vô địch. Hiện tại có chân thực cúp câu lạc bộ thật không nhiều. Rất bình thường, hiển nhiên Albertini hiện tại liền có dạng này hùng tâm. Hắn là hy vọng Leeds United đội có thể có cơ hội có được một tòa chân thực UEFA Champions League cúp vô địch. Sau đó bởi vì Phạm Dino lại là giới thiệu bản mùa giải UEFA Champions League dự thi đội bóng. Hiện trường lớn Tần Mạc Thượng cũng là phát hình những này đội bóng giới thiệu sơ lược. Chờ cái này một chút liệt đồ vật giới thiệu xong xuôi về sau. Cái thứ nhất chuyện trọng đại tới. Bởi vì Phạm Dino là trung khí 10 phần nói. Chúng ta trải qua công bằng công chính bỏ phiếu lựa chọn về sau. Chúng ta tuyên bố năm 2010 đến năm 2011 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết sẽ tại nước Anh Hoàng. Quan sân bóng cử hành. Hiện trường trên màn hình lớn lập tức phát hình có quan hệ với Leeds United đội tân chủ trận. Hoàng quan sân bóng video giới thiệu. Leeds United đoàn người thì là phi thường kích động. Mùa giải tiếp theo UEFA Champions League trận chung kết liền đem tại bọn hắn sân nhà tiến hành. Bọn hắn là hy vọng đội bóng có thể tại mùa giải tiếp theo giết tiến trận chung kết. Đồng thời tại mình sân nhà bưng lấy cúp vô địch. Hiện trường lớn Tần Mạc Thượng là cẩn thận giới thiệu hoàng quan sân bóng. Hiện trường bóng đá nhân sĩ đều là kinh thán không thôi. Leeds United đội cái này sân nhà thật là quá hào hoa. Quá tiên tiến. Đây tuyệt đối là châu Âu thậm chí toàn thế giới cấp cao nhất chuyên nghiệp sân bóng một trong. Trận banh này trận là vận dụng rất nhiều hiện tại cái khác sân bóng còn không có công nghệ cao. Là để sân bóng càng thêm toàn diện. Càng thêm thực dụng, rất nhiều người đều là động tâm không thôi. Cũng là muốn chế tạo một tòa dạng này sân bóng. Đương nhiên, những cái kia có kế hoạch tu kiến tu sân bóng câu lạc bộ đều là chuẩn bị đi tìm Leeds United đội. Lấy thỉnh kinh, mà những cái kia vừa mới tu kiến xong sân bóng mới câu lạc bộ cao tầng trong lòng thì là đang rỉ máu. Vô số câu MMP đọng lại tại ngực, muốn phun ra đi. Mẹ nó sớm biết có tân tiến như vậy đồ vật. Mình đội bóng cũng lắp đặt liền tốt. Đúng vậy. Rất nhiều người đều là hâm mộ Leeds United đội có thể có được một tòa cao như vậy khoa học kỹ thuật. Hiện đại hóa sân bóng A. Đương nhiên, rất nhiều đám cầu thủ cũng là rất bình thường hâm mộ Leeds United đội cầu thủ. Bọn hắn có thể tại tân tiến như vậy như thế an toàn sân bóng bên trong đá bóng. Đây quả thật là quá tuyệt vời. Albertini là phi thường kích động. Leeds United đội hoàng quan sân bóng là thật được tuyển chọn. Nhiều bức A. Trevor Bird cũng là phi thường trọng yếu. Hắn biết trải qua sang năm UEFA Champions League trận chung kết tổ chức về sau. Leeds United đội bức cách đem sẽ tăng lên càng nhiều. Vậy đối với Leeds United đội nhãn hiệu mở rộng là có vô cùng lớn trợ giúp. Hiện tại hoàng quan sân bóng chung quanh tất cả đều là buôn bán làng giải trí. Đơn giản nóng nảy đến không được. Trải qua cái này UEFA Champions League trận chung kết tẩy lễ. Tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều du khách là đem nơi này xem như một người văn cảnh điểm. Nhào nhào trước tới đây du lịch. Leeds United câu lạc bộ nhãn hiệu sẽ có càng lớn tăng lên. Mà lại Leeds thị cũng sẽ thu hoạch được rất lớn lợi ích. Sẽ đem Leeds thị cùng Leeds United đội buộc chặt đến càng thêm chặt chẽ. Về sau làm một ít chuyện liền càng thêm dễ dàng. Dù sao chuyện này là rất nhiều chỗ tốt. Trevor Bird là phi thường kích động. Trevor Bird là thật quá kích động. Suy nghĩ một chút, 5-6 năm trước đó, hắn còn đang làm cái gì? Mà bây giờ đâu? Hắn vậy mà đến tình trạng như vậy. Trevor Bird hiện tại là phi thường cảm kích mình có thể gặp được Joa. Cái này là hắn nhân sinh mới nổi điểm. Đương nhiên, hiện tại Leeds United đoàn người đều là chú ý tiếp xuống rút thăm nghi thức. Rút thăm trước đó, ban phát cái thứ nhất giải thưởng. Leeds United đội Joa thu được mùa giải trước UEFA Champions League thủ môn xuất sắc nhất giải thưởng. Đây là không chút huyền niệm. Trung chứng ở trên cái mùa giải loại biểu hiện vô cùng xuất sắc. Ném cầu vô cùng ít ỏi. Hơn nữa còn là quán quân đội thủ môn. Thực chí danh quy. Sau đó chính là bắt đầu rút thăm. Rất nhanh trận đầu cấp bậc đội bóng đều là bị bài vị sắp xếp đi. Từ A đến H tổ theo thứ tự là Bayern Munich, MU, AC Milan, Chelsea, Liverpool, Barcelona, Sevilla cùng Leeds United. Leeds United đội là bị phân tại cái cuối cùng tiểu tổ. Albertini trong lòng đột nhiên đưa tới. Trong lòng tựa hồ cảm thấy Leeds United đội cái này mùa giải là không có có vấn đề gì. Mà vừa lúc này, cái thứ hai giải thưởng là rút ra. Leeds United đội Company là thu được mùa giải trước UEFA Champions League tốt nhất hậu vệ trung tâm. Giải thưởng, Leeds United đội cái này mùa giải sợ thành là lớn nhất bên thắng A. Tiếp xuống chính là tiểu tổ thứ hai rút thăm nghi thức. Lúc này, Albertini là vô cùng khẩn trương. Bởi vì ở thời điểm này Real Madrid, Juventus cùng Inter Milan đều là muốn tham dự vào rút thăm nghi thức bên trong tới. Leeds United đội rút chúng bọn hắn tỷ lệ vẫn là thật lớn. Albertini là có chút lo lắng. Tuyệt đối không nên rút đến những này đội bóng A. Có lẽ là Albertini âm thầm cách làm ra hiệu quả. Leeds United đội cũng không có trở thành thằng xui xẻo. Leeds United đội còn vô cùng may mắn. Bọn hắn rút được Hà Lan Alma. Cấp số 2 đội bóng cũng là bị rút ra. Từ A đến H tổ theo thứ tự là Juventus, CSKA Moscow, Real Madrid, Porto, Lyon, Inter Milan, Glasgow Rangers cùng Alma, Bayern Munich, AC Milan cùng Barcelona là trúng chiêu. Rút được cấp số 2 bên trong 3 chi ngưu bức nhất đội bóng. Cái này 3 chi đội bóng thế nhưng là gặp A. Nhìn đến đây Serie A fan hâm mộ bóng đá tâm tính là nổ tung. Cái này mẹ nó năm ngoái tìm đường chết Premier League. Năm nay lại muốn làm chết ý đội bóng rồi sao? Bất quá rất nhanh rất có người đều nói đến. Mùa giải trước ý đội bóng cũng không dễ chịu A. Nguyên lai UEFA đây là muốn giết chết ý đội bóng A. Ý trung tâm huấn luyện cầu thủ đều là đụng phải cường đội A. Rất nhanh, cái thứ 3 giải thưởng bị biện pháp ra. Cristiano Ronaldo thu được mùa giải trước Champions League thi đấu vòng tròn tốt nhất giữa trận. Giải thưởng, ngay sau đó là cấp số 3 đội bóng rút thăm. Cấp số 3 đội bóng bên trong Atletico Madrid, Fiorentina cùng Stuttgart cũng là phi thường lợi hại. Albertini lại bắt đầu âm thầm cách làm. Muốn né qua cái này 3 chi đội bóng. Albertini thật là quá lợi hại. Đơn giản chính là đại sư A. Bọn hắn Leeds United đội lại thành công tránh khỏi cái này 3 chi đội bóng. Rút được một chi thực lực bình thường đội bóng. Đó chính là Olympiacos. Cấp số 3 đội bóng cũng là bị rút ra. Từ A đến H tổ theo thứ tự là Bordeaux, Beata Alexi, Marseille, Atletico Madrid, Fiorentina, Dynamo Kiev, Stuttgart cùng Olympiacos, rất bình thường may mắn là tuyệt đối tử vong tiểu tổ là chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người là thở dài một hơi. Quả nhiên bết bát nhất sự tình là không có phát sinh. Rất nhiều người là thật yên tâm không ít. Cái thứ 4 giải thưởng bị biện pháp ra. Barcelona Leo Messi là thu được mùa giải trước UEFA Champions League tốt nhất tiên phong giải thưởng. Sau đó chính là cấp số 4 đội bóng rút thăm. Cấp số 4 bên trong duy nhất phải chú ý liền Wolfsburg. Albertini tin tưởng vững chắc hắn là sẽ không gặp phải chi này Bundesliga đội bóng. Leeds United đội hôm nay cực kỳ tốt vận. Quả nhiên, Leeds United đội không có rút chúng Wolfsburg. Bọn hắn đối thủ là Standard Liège. Dạng này cấp số 4 đội bóng cũng là hút xong. Từ A đến H tổ theo thứ tự là Maccabi Haifa, Wolfsburg, Zurich, Hy Lạp người thi đấu, Debrecen, Rubin Kazan, Ioni bên trong Á cùng Standard Liège. Cuối cùng, Leeds United đội Cristiano Ronaldo thu được mùa giải trước UEFA Champions League tốt nhất cầu thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.